Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1171, chương 1173, người lắc một cái. Lộ chăm xấu, đường Kayasa trên thân tắm rửa lấy ánh sáng màu vàng óng vào sân thời điểm. Gray trong lòng liền một mảnh lạnh như băng, hắn đứng góc độ rất có vài phần câu dẫn ý tứ. Từ chỗ đứng của hắn đến xem, Kayasa một khi muốn bay hắn, như vậy tốt nhất vị trí chính là ở phía sau hắn. Mà sau lưng hắn sớm đã có tiểu hoa sinh Rikersai ngồi chờ. Rikersai có thể trước tiên theo vào khống chế, phối hợp Esrean cùng Janna phản đánh đem nó dây mất. Nhưng vạn vạn không nghĩ tới chính là Kayasa thế mà trực tiếp đỗi tại trên mặt của hắn. Một bộ chuyển vận tại đỉnh đầu hắn nổ tung hoa. Khác một bên Rikersai chỉ có thể dùng e kỹ năng chuyển vị tới ý đồ đánh bay Kayasa. Làm sao Kayasa vung kỹ năng lúc ngay tại hướng vách tường biên giới dựa vào. Kỹ năng vung xong một khắc này Kayasa e kỹ năng kéo đến thiếp tường vị trí. Đang đào móc máy sắp phá đất mà lên lúc Kayasa tốc biến qua tường. Thành công đi tới an toàn vị trí. Hoắc, búp bê cùng Miller nhao nhao lên tiếng kinh hô. Vào sân, lông tóc không thương, lại tiêu sái rời đi. Đừng nhìn Uzi cái này dao động vẻn vẹn chỉ là giết chết một cái Esrean. Nhưng thật huấn luyện viên a, cái này dao động thiên sứ đột nhiên TP đến đường dưới cây Z thật sự là không nghĩ tới a. Nếu như bọn hắn thoáng có chỗ dự cảnh liền sẽ không xuất hiện loại chuyện này. Búp bê trên mặt, cảm khái nói, ai nói không phải đâu. Thiên sứ cấp một đại chiêu vô địch thời gian mặc dù tương đối ngắn. Nhưng chỉ cần kháng trụ Hàn Quốc đội bên này đợt thứ nhất tổn thương như vậy đủ rồi. Dù sao Kayasa đánh giết Esrean vẻn vẹn chỉ cần một giây tả hữu thời gian. Một đợt đánh chết Esrean. Về sau, Tiểu Thiên Ly Xin xuất hiện ở Long khu phụ cận, xác bốn người bão đoàn trực tiếp lấy xuống đầu thứ nhất Thổ Long. Tiểu Hoa sinh sắc mặt đen nhánh, hắn không nói những cái khác. Khống Long phương mặt kỳ thật vẫn là có một bộ, chỉ bất quá Rikersai giai đoạn trước từ nhỏ Long tương đối tổn thương. Ngược lại không phải là không thể sâu lâu, chỉ là sâu lâu tiêu hao lượng máu quá nhiều. Nếu như đối diện giang gồ trùng hợp đi ngang qua, hắn liền thành triệt triệt để người làm công. Cho nên tiểu hoa sinh là tính toán đợi một lát thừa dịp đối với thủ hạ đường tổ hợp khi về nhà. Vụng trộm kêu lên phụ trợ tại sau lưng mình bộ cái thuẫn cái gì. Dạng này lại sâu lâu tiểu long liền rất có bảo đảm. Hiện tại ngược lại tốt. Toàn bộ tiện nghi xác. Trước kia hắn thắng cục hơn phân nửa đều dựa vào khống long thắng. Hiện tại long cũng mất. Hắn nên làm cái gì? Nhìn xem một lần nữa về tới tuyến bên trên thiên sứ. Khan rất gấp. Hắn nhớ kỹ thiên sứ tại cấp một thời điểm đại chiêu CD rất dài. Dù là hiện tại thiên sứ đã có được 20% nhiều giảm CD. Nhưng mà những trang bị này đều là thiên sứ vừa mới về nhà lúc làm ra. Một cái kiếm trích 10% CD, một cái sách quỷ 10% CD, lại thêm điểm thiên phú ra CD. Hiện tại thiên sứ kỹ năng CD không đến phần trăm 25. Đại chiêu phán định là dựa theo phóng thích lúc tự thân có được giảm CD trị số đến tính toán. Dù là đến tiếp sau lại làm còn lại giảm CD trang bị. Đại chiêu kỹ năng CD cũng sẽ không có mảy may biến hóa. Cho nên tại đến thiếu chừng một phút thời gian bên trong, thiên sứ là không có đại chiêu. Có lẽ đây là hắn đơn sát thiên làm cơ hội thật tốt. Đúng, đây là ngươi đơn giết ta cơ hội thật tốt. Tuyệt đối không nên buông tha. Dũng cảm xông về phía trước đi. Lấy Lý Mục đối Khan hiểu rõ, con hàng này lúc này hơn phân nửa động sát tâm. Phía trước mấy lần Rikersai đến thời điểm, Aatrox đều sẽ biểu hiện ra bực bội bất an. Về phần là làm sao nhìn ra được, thỉnh thoảng liền nghĩ rút ngắn khoảng cách quy hắn một chút. cái này mẹ nó không phải đã nói rõ nguyên nhân sao? Aatrox tiên cơ có mấy đại yếu làm, đối mặt đến viễn trình anh hùng thời điểm, nếu như muốn bảo đảm đánh giết, hoặc là chí ít đánh lên một bộ tổn thương. Đầu tiên điều kiện cơ bản chính là quy kỹ năng đoạn thứ nhất muốn tại không tá trợ e kỹ năng truyền. Vị điều kiện tiên quyết đem đối thủ trúng đích, dạng này đoạn thứ hai quy kỹ năng lại mượn nhờ e kỹ năng truyền vị liền có thể so sánh dễ dàng hai lần đánh bay đối thủ. Đương hai lần đánh bay đối thủ lúc, Aatrox bằng vào đại chiêu vì chính mình cung cấp tốc độ di chuyển tăng thêm, liền có thể tương đối buông lỏng tiếp cận đối thủ. Giờ này khắc này, Khan trong đầu đã nghĩ kỹ đánh giết thiên sứ kịch bản cùng liên chiêu. Đang đến gần thiên sứ về sau, hắn đừng ra cái thứ ba quy kỹ năng. Chỉ cần dùng hòa A quá độ đến quy kỹ năng lần nữa đổi mới lúc, phối hợp yêu mu gia tốc hiệu quả đánh chết thiên sứ vạn vô nhất thất. Đã có Aatrox yêu mu hắn thương hại tuyệt đối sung túc. Thiên sứ kiện thứ nhất thành phẩm trang bị không làm ra đến, chủ nếu là bởi vì Lý Mục mua trước cái tốc độ đánh dày nguyên nhân. Mà chính là bởi vì cái này tốc độ đánh dày mới khiến cho Khan có chút cảm giác đau đến không muốn sống. Rốt cục, trong giấc mộng lần thứ nhất quy kỹ năng trúng đích, Khan sắc mặt vui mừng. Đoạn thứ hai quy kỹ có thể phối hợp e vào sân về sau, đem thiên sứ lần nữa gõ bay, mở ra đại chiêu, chất chứa bị động một đao hung hăng chọc vào thiên sứ trên thân. Bên này Khan đối Lý đội trưởng thiên sứ động thủ. Qua tổn thương thật cao, thiên sứ nửa máu trực tiếp liền không có. Lý đội trưởng trong tay còn nắm vuốt tốc biến, mà lại đi vào tháp phòng ngự phạm vi. Nhưng nhìn Khan dáng vẻ giống như bị điên muốn giết Lý đội trưởng. Đây là bao lớn thù, mà lại hai bên giang gồ đều không ở trên nửa khu. Mít lên cũng không có đi lên dựa sát vào ý tứ. Cái này dao động thiên sứ có chút nguy hiểm a. Lần này Miller cùng búp bê tính là chân chính trên ý nghĩa vì Lý Mục sinh ra lo lắng. Thiên sứ không có chiêu cuối chiêu, chỉ có cái tốc biến, nhưng người ta Aatrox cũng có tránh a. Dưới loại tình huống này chủ yếu chuyển vận dựa vào hòa a. Không có chuyển vị thiên sứ lại thế nào tú? Cảm giác căn bản không thể nào tú lên. Lý Mục thao túng thiên sứ đi vào tháp phòng ngự. Khan Aatrox không chút do dự đuổi đi vào. Một đao, lại một đao, tựa hồ chỉ là bằng vào đòn công kích bình thường, Aatrox liền đã đứng ở thế bất bại. Cho đến lúc này, Lý Mục rốt cục đưa tay a Aatrox một chút. Ông, than nhẹ vù vù âm thanh tựa hồ là đang tuyên cáo phản công kèn lệnh. Vù vù tiếng vang lên. Lý Mục đột ngột ở giữa giao ra tốc biến kéo đến tháp phòng ngự mặt khác một bên. Aatrox lập tức theo vào tốc biến, nhưng ở Aatrox tốc biến trước đó, cũng đã ăn vào thiên sứ một cái quy kỹ năng, chí mạng tiết tấu phát động, thiên sứ mở ra e kỹ năng, bám vào lấy quang mang kiếm dài hung hăng quất vào Khan trên thân. Tốc độ đánh dày, cộng thêm kiếm trích. Cái này hai kiện đều bổ sung tốc độ công kích thuộc tính trang bị tại phối hợp bên trên chí mạng tiết tấu phát động thời gian, thậm chí có thể làm cho thiên sứ tốc độ công kích đến tiếp cận hai tình trạng. Quay thân, bàn tay thô phiến, ba ba ba, thanh âm thanh thúy liên tiếp không dứt. Aatrox quy kỹ năng làm lệnh hoàn tất, bắt đầu vòng thứ hai tiến công. Hắn hiện tại chỉ cần ba lần. Mặc kệ là kỹ năng vẫn là hòa A, chỉ cần ba hạ liền có thể muốn thiên sứ mệnh, mang ý nghĩa chỉ cần hắn ba đoạn quy kỹ năng có thể đem thiên sứ đánh bay dù là một lần. Theo sát lấy hòa A tiếp V kép liên chiêu liền có thể trong nháy mắt đem thiên sứ dây mất. Hắn còn chiếm có ưu thế, lần thứ nhất quy kỹ năng lên tay, thiên sứ dây cho mình V kép kỹ năng. Phía bên trái nhẹ nhàng uốn éo, sau đó trong nháy mắt cứng ngắc lại hướng phía bên phải vặn vẹo. Khan cái này dao động quy kỹ năng khoảng cách trúng đích thiên sứ đã rất gần. cho nên dựa theo Khan dự đoán, mình có thể trong nháy mắt cải biến đấu pháp. Lần thứ nhất quy không có bên trong trực tiếp dựa theo thiên sứ tẩu vị quỹ tích lại quăng ra một phát. Về kép kỹ năng, dạng này giữa hai bên, thiên sứ chí ít có thể bên trong một cái. Hắn chỗ nào muốn lấy được, thiên sứ thế mà bằng vào gia tốc sau tẩu vị ngạnh sinh sinh đem hai cái này kỹ năng toàn bộ né. Tránh ra, sau đó cấp tốc kéo dài khoảng cách thiên sứ còn tại đối với hắn tiến hành chuyển vận. Aatrox lại tựa hồ như hóa thân thành một cái nguyên địa loạn lắc đần bức. Cuối cùng ngạnh sinh sinh chết tại tháp phòng ngự cùng thiên sứ ba dưới lòng bàn tay. Lúc này thiên sứ HP còn sót lại 100 tích. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.